Ngôi trường phù thủy, chương 9, mùa quyết đích đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày khai mạc giải đấu nhà Gryffindor đối đầu nhà Slytherin. Hoét, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Nè, Siho, cậu định cổ vũ cho nhà nào vậy? Kazuha hào hứng, nhà nào mà chẳng được. Tớ không quan tâm mấy vụ này lắm. Siho thản nhiên, trong đầu chị đại chỉ có độc dược và độc dược thôi. Mà chắc là nhà Gryffindor sẽ thắng thôi. Kaito xoa xoa cằm, hề, đây là năm đầu tiên em được xem quyết đích trực tiếp đấy. Chihiro hồ hởi, vậy thì cố mà xem cho kỹ đi. Kaito cười vui vẻ, tuyệt cú mèo luôn, trong khi Heiji đang làm mặt cực kỳ nghiêm trọng ở trên khán đài. Số là trong một phút lỡ dạy, màu dồn lên não không kịp, thanh niên da đen đấy đã bị kích động và cực với một tên nhà Slytherin 10 Galleon rằng đội nhà sẽ thắng. Cùng lúc đó ở khán đài Gryffindor, một giọng nói vang lên oang oang. Chào tất cả mọi người, tôi, En Waterfall, sẽ là bình luận viên của mùa giải này. En sôi nổi, và Kudu của đội Gryffindor đang giữ bóng. Nhìn sơ qua ngoại hình cũng thấy khác nhau một trời một vực. Bên Gryffindor có ba cô gái, hai truy thủ và Aoi, và có kích cỡ vô cùng hợp lý, nhỏ tầm thủ nhỏ nhắn cao chưa tới 1m50, team truy thủ người cao giáo cứng cáp, hai cậu tấn thủ dáng đậm và thủ quân thì to tổ bố. Bên Slytherin thì không có con gái và tên nào tên nấy cũng bự tổ chẳng và chắc chiến thuật của đội là lấy thịt đè người theo lời của cô bình luận viên. Thâm thúy, hết chép, cách chương.